Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2867. Khóc chuyện audio.com. Thiên tử mấy ngày nay lại là mặt mày hớn hở, vẻ mặt bộ dáng ôn hòa, quả thực dọa sợ không ít đại thần. Có việc mời tấu, không có chuyện gì bãi triều. Ngồi ở trên long ỷ thiên tử mở miệng nói, khí vũ hiên ngang, tuấn mỹ mười phần, lão thần có một chuyện phải bẩm báo. Trong đó một đại thần đứng dậy, nghiêm nghị nói, hoàng thượng, lập hậu một chuyện không thể kéo dài được nữa. Quốc không thể một ngày không mẫu. Hoàng thượng, thừa tướng nói rất có lý. Cái này một chuyện lập hậu, nhìn hoàng thượng thận trọng cân nhắc, lại có một vị đại thần đứng dậy, lấy dũng khí nói, vốn cho là thiên tử muốn lên cơn, nào biết được không những không tức giận, còn nhẹ gật đầu. Thừa tướng cùng Trương Ái Khanh nói phải, trẫm cũng là thời điểm nên lập hậu. Các vị đại thần nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới hoàng thượng lần này thông tình đạt lý như vậy. Không chỉ có không mặt đen lên, còn đồng ý lập sau một chuyện, mà thừa tướng thấy chuyện này tiến triển được thuận lợi như vậy. Đang muốn không ngừng cố gắng đề cử, bẩm hoàng thượng, thần cho rằng, nếu cái hậu cung này ai trước sinh hạ trẫm vị dòng dõi thứ nhất, trẫm liền phong ai là hậu. Thiên tử đứng dậy, thanh âm trầm giọng nói, chung quanh khí thế không giận tự uy. Cái này, hoàng thượng, quyết định này có phải có chút quá qua loa hay không? Một vị đại thần trong đó xoa mồ hôi lạnh đi ra nói. Thiên tử nhìn đại thần này một cái, thản nhiên nói, làm sao, Ngô Ái Khanh là đối với trẫm quyết định này có cái gì bất mãn sao? Chúng đại thần lặng ngắt như tờ. Bãi triều, thiên tử phất tay áo nói, quay người đi ra cung điện, cung tiễn hoàng thượng, các vị đại thần liền vội cúi người. Thiên tử dưới tảo triều về sau, trên đường đi, thậm chí ngay cả gặp mấy phi tử tiếp theo. Vị thứ nhất, bảo là muốn đưa canh. Hắn liếc qua, thần sắc lãnh đạm nói, Minh Phi tất nhiên ưa thích xuống bếp như vậy, vậy liền làm trợ thủ cho tổng quản ngự thiện phòng, cũng tốt đem chủ nghệ luyện tinh xảo. Minh Phi thấy thiên tử quay người rời đi, vội vàng khóc lên, hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, cầu hoàng thượng khai ân, nương nương, mời đi, thị vệ khách khí mở miệng nói. Minh Phi đi ngự thiện phòng đánh tay xuống. Một bên ho khan một bên thổi lửa, dính mặt mũi tràn đầy cho bụi. Mẹ, rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Theo đạo lý nói, cổ đại không có nồi lẩu cái đồ chơi này. Hoàng thượng vừa thấy ta theo bên ngoài yêu diễm tiện hóa không giống nhau, liền lập tức yêu ta. So với Minh Phi nhổ nước bọt, Hồng Phi càng khổ bức. Cô ta chẳng qua là mặc kiện váy trắng, sau đó làm bộ yếu đuối muốn nhào gấp trong ngực thiên tử. Nào biết được đối phương có chút nghiêng thân thể, cô ta lập tức ngã cái chó đớp cướp, thiên tử mặt không biểu tình, người tới, Hồng Phi thân thể mảnh mai như thế, để cho thái y mở hiệu thuốc hơn nửa năm, Hồng Phi một mặt khổ bức hồi cùng uống thuốc, thuốc kia so Hoàng Liên còn đắng, còn không thể ăn kẹo, bởi vì Hoàng thượng đã thông báo, thuốc đắng giã tật, Hồng Phi tức giận bất bình nói, ta mặc cũng là váy trắng nhỏ. Cũng xinh đẹp như hoa, dựa vào cái gì ta không được, nương nương, nên uống thuốc, cái gì, còn có, vị cuối cùng, thảm hại hơn, liền hoàng thượng thân đều không gần đến, liền bị một cái lý do quá xấu, đuổi ra cung đi làm ruộng, trầm mộc bạch thời điểm nghe đến mấy cái này tin tức. Canh trong miệng kém chút phun ra ngoài, cung nữ vội vàng giúp cô thuận khí, nương nương, ngài uống chậm một chút. Cô tranh thủ thời gian vỗ ngực một cái. Một giây sau, bên ngoài cửa điện liền truyền đến một thanh âm. Hoàng thượng giá lâm, Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp đứng dậy. Thiên tử liền phân phó cung nữ nói. Trẫm hôm nay muốn ở chỗ này dùng bữa. Cô vừa thấy người này, liền phản xạ có điều kiện eo đau chân run. Cách chương.